À, tí thì quên. Tiện đây tôi cũng cảm ơn cô Hương rất là nhiều nhé. Khổ, lại làm phiền đến cô. Mà anh Khang cũng tệ. Cứ động chút gió là bị như vậy. Nằm bẹp luôn, chả biết cái gì. Dạ không có gì đâu chị, chuyện nhỏ thôi mà. Dĩ Khang câm nín luôn, nhưng anh phải công nhận Linh là một người thông minh. Cô đã gỡ bí và giải vây cho anh. Càng nghĩ anh càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ. Anh cũng chẳng làm điều gì sai, chỉ có cái sai là đã để cho người lạ vào phòng ngủ của hai vợ chồng và không khai báo thành thật với vợ. Nhưng như vậy cũng đủ quyết định kết hôn với Phương Linh là hoàn toàn đúng đắn. Trong bữa ăn, Dĩ Khang cảm thấy thực sự là cực hình. Bởi vẻ cháo trở đến mức lố bịch của Quỳnh Hương, cùng với đó là màn đấu võ mồm tuy không hề nặng nề nhưng lại rất sâu cay mà Phương Linh dành cho cô ả. Chứng tỏ vợ anh là một người phụ nữ rất thông minh và tinh tế. Chưa bao giờ Phương Linh gặp một người khách có thái độ như thế này. Một cô ả không hề e ngại khi ngang nhiên chăm sóc chồng người khác trước mặt vợ người ta thì đúng là không còn gì để nói. Mặc dù ngồi cách xa Dĩ Khang, vì lúc vào bàn ăn chị ba đã khéo léo để chén đũa và mời Quỳnh Hương ngồi cạnh bà Thơm. Đối diện là vợ chồng Dĩ Khang và hai đứa con của họ. Nhưng cô ả kia lại tự đổi chỗ ra ngoài để được ngồi cạnh Khang. Lúc này, anh chẳng khác nào thế vào gọng kìm. Khi hai người phụ nữ kèm sát, bên này là vợ, bên kia là đối tác. Không có lẽ trong trường hợp này dùng từ đối tượng sẽ phù hợp hơn. Liên tục gắp đồ bỏ vào chén và ép Dĩ Khang ăn, khiến anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vậy. Anh đã cố tình dùng đũa ngăn lại, song Hương vẫn làm như không để ý, còn bồi thêm một câu. Anh ăn đi, em thấy anh vẫn còn xanh xao lắm. Chẳng mấy khi em chăm sóc anh thế này, anh mà nỡ từ chối là em buồn lắm đấy. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi ăn đủ rồi. Từ nãy đến giờ cô gắp cho tôi hơi nhiều rồi đấy. Phương Linh ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng nói. Nhà mình ăn theo nhu cầu của cá nhân, nên cũng không quen được chăm sóc đầy đủ như thế. Hương mà làm như vậy á, anh Dĩ Khang anh ấy sợ đấy. Dạ không đâu chị, em biết tính anh ấy mà. Anh ấy chỉ có một mình, lại được bác chiều từ nhỏ, nên bây giờ cũng phải chăm sóc như vậy, có phải không bác? Bà Thơm nãy giờ vẫn ngồi ăn và thi thoảng mới tham gia vài câu, chủ yếu là dục Hương ăn. Nay thấy cô ta quay sang hỏi mình thì không cần ý tứ mà nói ngay. Đúng rồi, đàn ông, ai người ta cũng cần ngọt ngào và chăm sóc. Chồng con thật là có phước, nhà này thì lại ngược lại, Phương Linh luôn là số 1. Dĩ Khang chỉ là số 2 thôi. Biết mẹ nói móc vợ mình, Dĩ Khang từ tốn nói. Con chỉ cần như vậy thôi mẹ. Con yêu vợ con, và cô ấy cũng yêu thương con. Có điều đâu phải lúc nào cũng phải khoe ra cho bàn dân thiên hạ thấy đâu cơ chứ. Bé Nguyệt Cát nãy giờ nghe người lớn nói chả hiểu cái gì. Nay thấy bà nội nói như vậy thì lanh chanh. Bà nội nói sai rồi, mẹ con chiều ba lắm. Mẹ còn hay tẩm quất và đấm lưng cho ba nữa đây này. Ba con cũng yêu mẹ, ba toàn hôn mẹ thôi. Mấy lần con nhìn thấy rồi đấy. Phương Linh quay ra la con. Nguyệt Cát không ngoan rồi. Ai lại nói leo chuyện người lớn như thế nhỉ? Mẹ dặn thế nào? Con xin lỗi mẹ, nhưng con không thích cô kia gắp thức ăn cho ba con ngoài như thế đâu ạ. Quỳnh Hương thấy sượng hết cả mặt, nhưng vẫn nói. À, cô chỉ quý ba, nên là cô gắp cho ba thôi. Thế bây giờ cô gắp cho con nhé. Dạ thôi, cảm ơn cô, con ăn đủ rồi ạ. Hương chưa thể nuốt hết cục tức này được, cô ả lại tấn công tiếp. Chị Linh à, hình như chị chưa từng nấu món cá lóc giải cảm cho anh Dĩ Khang ăn bao giờ nhỉ? Để bữa nào em bày cho chị nấu nhá. Món đó giải cảm công hiệu lắm, người vợ nào cũng cần thuộc nằm lòng đấy. Cảm ơn cô, phiền cô Hương quá. Món này thì tôi cũng nấu được, nhưng cũng có nhiều cách để giải cảm nhanh và công hiệu, chứ cũng không phải là một cách. Tôi cũng đã lận lưng được vài món rồi. Đá qua đá lại, cũng đủ biết là Phương Linh không hề dễ chơi. Nhưng Quỳnh Hương tức lắm À nghĩ bụng, tao chưa tung cái quân cờ này ra đâu, sợ lúc đó mày lại còn không còn sức mà khóc. Chỉ có chị ba là thấy hả hê trong lòng. Chị ghét cái cô ả Quỳnh Hương này thế không biết, lúc nào cũng ra cái vẻ ta đây, nhìn ngứa hết cả mắt. Nhân cơ hội này, kiểu gì chị cũng phải cảnh báo cho cô chủ biết mới được. Tối đó, khi cả hai vợ chồng đã ở trong phòng, Phương Linh mới hỏi nhẹ Dĩ Khang. Thì ra, chuyện trúng gió bữa trước của anh là ở nhà, chứ không phải là ở cơ quan à? Mà sao hôm đó cô Hương kia lại đi về đánh gió cho anh vậy? Anh không gọi điện, cho em về. Anh xin lỗi em, tại hôm đấy bị nặng quá, về đến nhà ói hết, nên anh chỉ kịp vật đổ ra giường, sau đó thì không biết cái gì nữa cả. Việc cô ta đánh gió anh cũng không biết luôn, vì lúc đó mệt quá nên anh nằm thiếp đi mà. Phương Linh im lặng, không phải là cô nghi ngờ gì chồng, nhưng đúng là một việc một người nữ khác dám vào buồng cạo gió cho chồng cô trong chính ngôi nhà của mình là điều cô không thể nào tiếp nhận nổi. Biết vợ giận, Dĩ Khang nói tiếp. Em đừng nghi ngờ gì anh mà tội nghiệp. Em không tin, có thể hỏi mẹ và chị ba, vì có hai người chứng kiến mà. Anh sợ em buồn nên anh không dám kể thật. Anh chỉ yêu mình em và không một ai có thể xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng mình. Thôi được rồi, bỏ qua đi anh. Nhưng sao em muốn anh đừng giấu em bất cứ điều gì, dù là nhỏ nhất, và em cũng như vậy. Tối hôm đó cả nhà ăn cơm xong, Phương Linh lại thu dọn chén bát cho chị ba rửa. Mẹ chồng cô và Dĩ Khang đã ở nhà trên, bấy giờ chị ba mới nói nhỏ. Phương Linh này, chị nói cái này em đừng có giận, và đừng cho là chị nhiều chuyện nhé. Chị nói đi, em không nghĩ như thế đâu ạ. Ở lâu với chị, em hiểu mà. Chị thấy em phải để ý đến cái cô Quỳnh Hương kia, không được có lơ là đâu. Cô này dạo này rất thay đến nhà mình chơi, lại còn thân với bà chủ nữa, mà chị thực sự không thích tính của cô ta. Hay đến nhà mình chơi lắm, lại còn thân với bà chủ. Dạ, chắc là không có vấn đề gì đâu chị ạ. Cô là người quen cũ của gia đình, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi thấy xốn mắt lắm. Ngay như bữa cậu Khang bị cảm rồi thiếp đi trong phòng, mà cô ta cũng dám vào để đánh gió cho cậu. Tôi cũng không biết nói gì luôn. Tính gọi cho cô về mà bà không cho gọi, lại để cho cô cạo gió cho cậu. Tôi nói thật, cũng là phụ nữ mà bảo tôi cạo gió cho đàn ông khác, không phải chồng mình, tôi không làm được. Phương Linh thấy cảm thấy buồn gì đâu. Nghe chị ba nói, cô cũng đoán ra sự việc ngày hôm đó. Cô biết bà mẹ chồng không ưa gì mình, nên giấu nhẹm đi cái chuyện Dĩ Khang bị trúng gió. Và việc liên tục Quỳnh Hương đến nhà chơi, bà cũng không bao giờ chia sẻ. Đến hôm nay, chị ba không kể ra, thì chắc cô chính là người mù trong ngôi nhà của mình thật. Đúng là chỉ tiếp xúc một lần với Quỳnh Hương, thì Phương Linh đã thấy có ấn tượng không tốt. Đàn bà con gái gì mà dạn dĩ quá. Cứ cho rằng trước đây cô ta thích Dĩ Khang đi, nhưng giờ ai cũng có phận. Hơn nữa, thấy vợ người ta sờ sờ ra đấy mà vẫn cố tình phớt lờ, rồi tỏ ra quan tâm chăm sóc chồng người khác như vậy, thì thật là kém duyên. Quay sang chị ba, Phương Linh gật đầu cảm ơn, rồi nói. Em đi làm, và ở lại ăn trưa với cơ quan luôn. Chị ở nhà, nếu có thấy gì lạ thì cứ phone cho em, nha chị. Đây là em chỉ dặn riêng chị thôi ạ, chị không cần phải nói với mẹ chồng em đâu. Biết ý, chị ba nói. Đó, cô cho phép thì bây giờ tôi mới dám. Mấy lần cô Hương kia đến chơi, ngứa mắt quá tính gọi cho cô, mà tôi chỉ sợ bà la. Để tới đây cô ta mà có những cư xử quá lố, tôi sẽ gọi cô về xử lý ạ. Không cần thiết phải như vậy đâu chị. Chị chỉ cần để ý giúp em là được. Còn cô ta đến chỉ nói chuyện với mẹ chồng em thì không sao, em sẽ có cách. Em cảm ơn chị. Bẵng đi một thời gian không thấy Quỳnh Hương đến chơi nữa, cứ nghĩ rằng mọi thứ đã bình thường trong gia đình nhỏ, nhưng không phải như vậy. Bây giờ mới là lúc cô ta bắt đầu chiến dịch vô cùng thâm độc của mình. Cô ta bắn đi một mũi tên nhưng trúng hai con chim,

Hôm đó trúng gió rồi mà vẫn khỏe thế. Lại còn trút cả cửa, không cho ai vào nữa. Công nhận anh khỏe thật đấy. Làm em đến giờ nghĩ mà vẫn còn đê mê đây này. Cái gì vậy? Mắt anh không nhầm đấy chứ. Đưa tay lên dụi mắt mấy lần, nhưng đoạn tin nhắn vẫn hiển hiện ngay trước mặt chứ không phải là mơ. Anh bực mình khi biết người gửi tin cho mình là ai. Bấm điện thoại anh soạn tin. Cô nói cái gì đấy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Anh không hiểu hay anh cố tình không muốn hiểu? Hôm đó anh còn đè nghiến em ra giường gần cả tiếng đồng hồ. Em nếu không nhắc đến chuyện đánh gió, chắc anh còn nghiền nát em ra luôn ấy. Khiếp, em đang dạo dực vì nhớ anh đây này. Lúc nào mình gặp nhau nhá. Thế này thì đúng là điên mà. Dĩ Kha không thể ngờ rằng cô ta lại cháo trở đến như vậy. Anh nhớ khi mình bị trúng gió, nằm ngay đơ ở trên giường, thiếp đi tận mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh. Làm gì có chuyện đó? Nếu không có Phương Linh đang ở đây, chắc chắn anh sẽ gọi lại mà mắng cho cô ta một trận. Đúng là cái loại đàn bà vô liêm sỉ. Dị Khang dằn mặt cô à? Xin lỗi. Nếu cô có ý định xen vào cuộc sống của chúng tôi, thì cô nhầm đối tượng rồi. Tôi không thích cô. Và tôi cũng không có tình cảm với cô. Mong cô hãy nhớ rõ điều đó. Và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Chào. Nhưng chỉ một lát sau anh đã nhận được dòng cảnh báo. Em nghĩ là anh không mạnh miệng được lâu đâu anh yêu. Có thể anh đã quên, nhưng em thì không bao giờ. Em vẫn còn lưu giữ những hình ảnh ân ái của chúng ta hôm đó. Anh không thích thì mở Zalo ra mà xem. Em gửi cho anh rồi đấy. Hả? Cô ta muốn làm cái gì đây? Khủng bố tinh thần hay tống tiền? Tống tình anh đây. Mở vội Zalo, Dĩ Khang thấy trong danh sách người lạ có một nickname mang tên Quỳnh Hương. Click vào đó, anh tá hỏa không thể tin vào mắt mình. Khi thấy hiện lên màn hình là hàng chục bức ảnh với đủ các tư thế, góc độ, với những gì nóng bỏng nhất được phơi bày. Trong ảnh là thân thể lõa lồ của Quỳnh Hương đang quện chặt vào người anh. Mới nhìn vào mà anh còn cảm thấy nóng mắt. Tuy những bức ảnh chỉ chụp nửa người, nhưng cả hai đều ở tư thế Adam và Eva. Dẫu lúc đó mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhưng cánh tay anh lại quàng qua người cô ta cơ mà. Thế này là thế nào? Đầu óc anh u mê mê không thể nào hiểu nổi. Anh đã làm gì? Không, không đúng. Đây là do cô ta cố tình diễn trò, lợi dụng anh bị trúng gió và sự tin tưởng của mẹ anh, mà đóng cửa ở một mình trong phòng tự tung tự tác, và đạo diễn lên những trò quỷ này. Cô ta quá kinh tởm, một con điếm rẻ tiền. Anh đã bất cẩn, nên mới để xả ra nông nỗi. Giờ anh có thanh minh thì ai tin? Một nam một nữ ở trên giường trong tư thế vợ chồng thì con ma mới tìm trong sạch. Bất giác anh toát mồ hôi hột. Anh không sợ cô ả này khốn nạn, mà sợ Phương Linh sẽ hiểu lầm, gây ra cự cãi rồi vợ chồng xào xáo nhau. Những hình ảnh kia quả là nóng mắt, đến anh mà còn không dám nhìn kỹ. Nó chân thật đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ hai người vừa xong trận mây mưa và đang ôm nhau đi ngủ. Thật là quá chơi cháo và khốn nạn hết mức. Tiếng tin nhắn lại tít tít vang lên. Sao rồi anh yêu? Bạn nhãn chưa? Anh đừng nói với em là anh không biết cái gì cả nhá. Chỉ cần anh phũ với em thì anh sẽ biết hiệu quả thế nào rồi đấy. Một sự đe dọa trắng trợn. Dĩ Khang nhắn lại. Cô muốn gì? Mục đích cô tạo ra những hình ảnh để làm cái gì? Cô nói luôn đi. Anh đừng có nóng anh yêu. Ngoan. Bây giờ chỉ cần nghe lời em, anh sẽ có tất cả. Em chẳng có ý đồ gì đâu, em chỉ cần anh thôi. Vì em yêu anh. Cô đừng có mà mơ. Không bao giờ cô đạt được đến cái ước nguyện đó. Không đi bằng gót chân của vợ tôi mà bày đặt ra chiêu với tôi à? Đừng có hỏng, hạ màn đi là vừa. Anh không tin em làm được à? Nhưng em lại nghĩ anh đang sợ đấy. Anh nghĩ thế nào nếu những bức này được chuyển về máy Phương Linh? Đừng hỏi em vì sao, có được số của cô ấy nhé. Dễ thôi. Mẹ anh chính là đồng minh số 1 của em đấy. Em cho anh lựa chọn. Một là anh yêu em, thì mọi chuyện chỉ có anh và em biết. Còn lựa chọn thứ hai, anh biết rồi đấy. Chỉ nghĩ kỹ rồi trả lời nhé. Hôn anh nhiều. Đêm nay em sẽ ngủ ngon và mơ được nàng nằm bên anh cưng ạ. Thấy chồng cứ ngồi tư lự một lúc lâu như thế, Phương Linh đang làm việc trên máy tính quay ra và hỏi. Sao anh cứ hừng người ra vậy? Nhớ em nào à? Câu hỏi trêu đùa của Phương Linh nhưng lúc này lại khiến cho Dĩ Khang giật thót cả mình. Anh gượng gạo và đáp. Đâu có, anh đang suy nghĩ đến dự án của công ty thôi. Gớm, chồng em thì luôn khuyên người khác là không được đem công việc về nhà, mà mình thì lại xách công tiếp việc đến thế. Dĩ Khang nở một nụ cười méo sạch. Nhưng Phương Linh không để ý. Cô quay lại bàn làm việc tiếp. Biết đâu lòng anh đang ngổn ngang trăm mối vì bị con ả hồ ly phá bĩnh. Đúng là người tính cũng không bằng trời tính. Thật là oan gia ngõ hẹp. Anh không ngờ có lúc mình là bị dính vào cái lưới tình mà cô ta giăng ra. Anh phải làm gì đấy? Bên này con ả hồ ly mãi không thấy Dĩ Khang nhắn tin thì bực mình lắm. Nhưng ả nghĩ với chiêu bài này của mình thì Dĩ Khang không thể im mặc mãi được. Sớm muộn kiểu gì anh ta cũng sẽ phải trả lời mình mà thôi. Đêm đó Dĩ Khang trằn trọc không ngủ được. Anh cứ lăn qua lộn lại như dán cá, nằm ôm vợ mà đầu óc nghĩ mông lung. Không ngờ một người đàn ông bản lĩnh ở thương trường như vậy lại chỉ vì một sự việc còn con cũng khiến cho anh mất ăn, mất ngủ như thế này. Phải đến gần sáng anh mới có thể thiếp đi được. Nên ngày hôm sau anh thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, làm cho Phương Linh lo lắng tưởng chồng bị ốm. Đưa tay lên giờ chán anh nhưng không thấy gì lạ, cô hỏi. Anh không khỏe trong người à? Hay là anh muốn nhờ người đánh gió để em gọi dùm? Em kỳ cục. Anh không thích em nói như thế đâu. Người đâu mà vô duyên, ai mà thèm. Câu nói của Dĩ Khang ám chỉ Quỳnh Hương, nhưng Linh lại tưởng chồng nói mình nên bất ngờ lắm. Nhưng cô không nói gì mà đi vào phòng chuẩn bị ca táp và đưa cho anh đi làm. Dĩ Khang thấy mặt vợ thoáng buồn thì liền nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng hôn nhẹ một cái và nói. Anh biết là hôm đó anh sai. Nhưng từ bây giờ em đừng mang cái chuyện đó ra trêu nữa nhé. Anh không thích. Và chả hiểu sao mẹ lại đi hợp với cái cô này mới lạ. Người đâu mà. Anh bỏ lửng câu nói. Bây giờ Phương Linh mới hiểu nãy giờ chồng mình nói Quỳnh Hương. Vậy mà cô đã hiểu lầm anh. Thật khổ cho việc ông nói gà bà nói vịt. Suốt mấy ngày sau đó, Dĩ Khang liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố tống tình của Quỳnh Hương. Anh chưa biết phải xử lý ra sao với con ẩn đàn bà lắm chiêu này khi một sự việc hy hữu đã xảy ra. Chiều đó đi làm về, như thường lệ, anh đi đón hai con về nhà tắm rửa ra ăn cơm. Nhưng hôm đó bọn trẻ lại đi ăn sinh nhật nhà bạn, nên anh đưa chúng đi chơi. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng và chị ba đang lúi húi làm đồ ăn dưới bếp. Dĩ Khang bèn đi tắm. Trong khi anh đang tắm thì chiếc điện thoại liên tục báo tin nhắn đến. Bình thường Phương Linh rất ít khi mò vào điện thoại của chồng, nhưng lúc cúi xuống thì màn hình chiếc iPhone của anh hiện lên dòng chữ: anh yêu, anh không. Thấy lạ, cô bấm mật khẩu xem thì hàng loạt tin nhắn hiện ra từ một số máy lạ. Anh yêu, anh không trốn em được mãi đâu. Sao anh không lên tiếng? Em chịu đựng có giới hạn thôi. Anh không gặp em theo lịch hẹn, em sẽ đến tìm cô ta đấy. Tiếp tục là một tin nhắn khác. Em đừng nhớ anh quay quát ra đây này. Ở nơi đó anh có nhớ em không? Em đang tưởng tượng ra khuôn mặt và cái khuôn ngực rắn chắc của anh. Nhớ anh chết đi được. Và rất nhiều tin nhắn khác được gửi đến theo chuỗi. Nhưng không thấy chồng cô trả lời. Kéo xuống không tin vào mắt mình khi đọc được đoạn tin nhắn của số máy bí ẩn kia. Chỉ cần anh không nghe lời em thì tất cả những tấm ảnh nhạy cảm của chúng mình sẽ đến tay vợ anh. Đừng im lặng thách thức em. Chỉ cần một cú nhấp là hậu quả thế nào anh biết rồi đấy. Ngồi thừ ra không xem tiếp, Phương Linh đang nghĩ không biết cô ả tiểu tam kia là ai và chồng cô đã vướng vào lưới tình của cô ta từ bao giờ. Tiếng Dĩ Khang từ phòng tắm vọng ra. Em ơi, lấy giùm anh cái khăn tắm. Chờ em ạ. Đưa khăn tắm cho chồng xong, Phương Linh vẫn điềm nhiên như không. Cô biết lúc này mình phải hết sức bình tĩnh, nóng lên là hỏng ngay. Tốt hơn hết, cô sẽ làm như chưa hề biết gì. để theo dõi xem những ngày tới đây chồng cô có gì lạ. Và điều quan trọng là cô đang tự hỏi, tại sao Dĩ Khang lại giấu cô đi ăn chả bên ngoài, và cô Ả kia là ai? Thảo nào mấy ngày nay cô thấy anh cứ suy tư như đang lo lắng điều gì. Tối đó cô Ả Quỳnh Hương kia vẫn liên tục khủng bố tinh thần Dĩ Khang bằng những tin nhắn. Cô ta còn dọa, nếu anh vẫn tiếp tục im lặng, ngày mai cô ta sẽ chuyển những tấm ảnh đó cho vợ anh. Anh biết, mục đích của Quỳnh Hương chính là muốn anh phải quan hệ với cô ta, một mối quan hệ tình tiền. Chỉ cần anh gật đầu ưng thuận là tự chân anh đã đạp đổ đi hạnh phúc của mình. Nhưng để thú thật với vợ thì anh không đủ can đảm. Anh phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình đây? Chiều hôm sau khi anh và Phương Linh vừa đi làm về thì đã thấy bà Thơm đang nói chuyện rôm rả với ai đó. Vừa ngó cổ vào đã thấy một người mà mình không hề muốn gặp. Đó chính là con hồ ly Quỳnh Hương, người đã khủng bố anh suốt mấy ngày gần đây. Cô ta thật là không biết xấu hổ, mà còn dám chơi cháo đến tận nhà anh thì đều biết cô ả là hạng người như thế nào. Dĩ Khang quay ra kéo tay Phương Linh đi vào, rồi Thơm ngay vào má vợ. Anh cố tình để cho ả Tiểu Tam kia nhìn thấy. Phương Linh thì không hề biết chính cô ả này là người đã gửi tin nhắn cho chồng cô. Không mảy may nghi ngờ, nhưng cô cũng không có thiện cảm với Quỳnh Hương. Xong vì phép lịch sự nên cô gật đầu chào khách, rồi nhanh chóng đi vào phòng riêng. Tiếng Quỳnh Hương nói với Dĩ Khang nhưng lại cố tình muốn cho Phương Linh nghe tiếng. Anh Dĩ Khang tâm lý thật đấy. Thế này nên đi đến đâu cũng làm cho chị em tan nát con tim là đúng rồi, anh Khang nhở? Dĩ Khang không nói gì, anh vào nhà thay đồ rồi ở lì trong phòng. Anh không thích nhìn thấy cô ta, cho dù là một giây nào đi chăng nữa. Phương Linh đã đi xuống bếp để phụ chị ba nấu cơm. Chẳng biết Quỳnh Hương nói gì với bà Thơm mà bà gọi vọng vào. Dĩ Khang, ra đây mẹ nhờ một chút. Có khách mà vợ chồng con bỏ đi hết vậy, con sao được, ra đây xem nào. Dĩ Khang miễn cưỡng bước ra, anh đưa ánh mắt mang hình viên đạn về phía ả Tử Tam, nhưng cô ta phớt lờ. Quỳnh Hương còn cố tình trêu tức Dĩ Khang khi quay sang bà Thơm và nói. Bác ơi, nhà mình đông vui ấm cúng thế này, con thèm được trở thành thành viên trong gia đình, nhất là có một bà mẹ tâm lý như bác nữa, phải không anh? Bà Thơm không hề biết thâm ý của Quỳnh Hương, lại tưởng cô ta đang khen nên cười tít mắt. Được thể cô ả bồ luôn một câu. À, thôi con phải về ạ. Ngồi chơi lâu quá nhà mình lại không ăn cơm đi được. Dĩ Khang chưa kịp mừng vì tiễn được vong, không mời mà đến này, thì bà Thơm lại nhanh miệng. Ấy, về là về thế nào? Nãy bác bảo ở lại dùng cơm rồi còn gì. Mà từ sau con đến chơi thôi, đừng có bày đặt quà cáp làm cho nó tốn tiền. Bác mời, nhưng mà anh Dĩ Khang, anh ấy không thích con ở đây đâu ạ. Bác nhìn kìa, anh có thể nói chuyện với con đâu. Úi, thế thẳng, tính như từ xưa đến giờ như vậy, con còn lạ cái gì. Nhưng mà nó sống tình cảm lắm đấy. Thôi, hai đứa ngồi đi nói chuyện. Bác xuống hố chị ba coi đồ ăn uống thế nào. Nhanh thôi, ở đây. Còn mà về là bác giận đấy. Bà Thơm vừa đi khỏi, Dĩ Khang quắc mắt nhìn Quỳnh Hương và gần giọng. Cô chơi cháo thật đấy, cô không biết liêm sỉ là cái gì à? Và dám bác mặt đến nhà tôi nữa. Quỳnh Hương đứng dậy đi đến cạnh Dĩ Khang. Cô ta buông một câu ớ mờ nhưng đầy vẻ hăm dọa. Anh yêu, tại anh nên em mới phải đến đấy. Giá anh đồng ý với em thì có phải ngoan không? Đằng này, anh cứ làm mình làm mẩy lên khiến em bị nhọc công. Nhưng không sao, anh như vậy lại làm em thích đấy. Đưa tay lên vuốt tóc Dĩ Khang, cô ả còn cố tình ép sát bộ ngực đầy khiêu gợi vào người anh. Dĩ Khang bực mình hất tay cô ta ra. Cô quá quắt quá rồi đấy. Cô đúng là một con cửu vĩ hồ không hơn không kém. Tôi kinh tởm cô. Thế này mới biết ngày xưa tôi không chọn cô là hoàn toàn đúng đắn. Cô bước ngay ra khỏi nhà tôi, đừng có để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. Anh bình tĩnh đã nào. Anh có muốn em kêu lên không? Im lặng nghe em nói, có phải là ngoan không nào? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.